Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1010 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1010 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4783. Đối mặt với thỉnh cầu của một cô gái ôn nhu như Cổ Linh Nhi, nhất là một đôi mắt ngập nước của nàng đang tha thiết nhìn soi mói, thì trên đời này chỉ sợ không có người nam nhân nào sẽ từ chối. Dương Khai lại lắc đầu nói, để lần sau đi, ta muốn mau chóng chạy tới tổ địa một chuyến, đi xác nhận vị cự thần linh kia sống hay chết. Việc này liên quan đến mặt tộc chúng ta quật khởi, không kéo dài được đâu. Hắn cầm mặt tộc ra để lấy cớ từ chối. Cổ Linh Nhi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể gật đầu. Vậy thì chúc sư đệ thuận buồm xuôi gió. Sư tỷ bảo trọng, ta cáo từ trước. Dương Khai ôm quyền phóng lên tận trời, thoáng qua đã rời đi. Sau nửa canh giờ, rất nhiều người thấy tận mắt đệ tử thân truyền của trưởng lão là Đổng Bằng tiễn Dương Khai ra khỏi Lan Gia Phúc Địa. Trong một gian mật thất, đông đảo thượng phẩm khai thiên tề tụ một chỗ, ít nhất cũng có 5-60 vị thất phẩm khai thiên. Đây chính là một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ngoài trừ các đại động thiên phúc địa, thì không còn thế lực nào có thể lấy ra đội hình như này. Chẳng qua, đông đảo thượng phẩm hội tụ tại đây, lại không phải xuất từ một nhà động thiên phúc địa. Mỗi một người bọn hắn đều đại biểu cho một trong những thế lực đỉnh cao nhất sừng sững ở 3.000 thế giới. Mọi người đi tới Lan Gia Phúc Địa đã được hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn ẩn nấp trong gian mật thất này. Toàn bộ Lan Gia ngoại trừ trưởng giáo Lý Nguyên Vọng, phó trưởng giáo Cao Đình, mấy vị thái thượng trưởng lão, cô Phán cùng Đổng Bằng, thì những người khác đối với chuyện này căn bản là không hay biết chút nào. Giờ này khắc này, mọi người đều đang chờ đợi. Tuy đông người, nhưng trong mật thất lại là tĩnh mịch im ắng. Đối với thất phẩm khai thiên mà nói, chút lòng kiên trì ấy bọn hắn vẫn nên có. Chỉ có Lý Nguyên Vọng ngồi ngay ngắn ở trên cùng, tinh thần hắn hình như có chút khẩn trương, vô ý thức dùng ngón tay khẽ vuốt. Bỗng nhiên một trận ba động yêu ớt truyền ra, ngay sau đó tiếng bước chân truyền tới. Đám người đều lộ ra chấn động, quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm mà nhìn. Một lát sau, dưới sự dẫn đầu của Đổng Bằng, Dương Khai cất bước đi vào bên trong mật thất. Lúc trước, mặc dù hắn rời đi, nhưng việc này chỉ là vì tê liệt mặc đồ mà thôi. Sau đó, Đổng Bằng lặng lẽ tiếp ứng, hắn lại trở về trong Lan Gia Phúc Địa. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, một lần này, ngoại trừ Đổng Bằng, thì những người khác của Lan Gia đều không biết được. Gặp qua chư vị tiền bối, Dương Khai khom mình hành lễ. Ngồi đi. Lý Nguyên Vọng đưa tay ra hiệu. Dương Khai nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Hơn 10 đôi mắt theo dõi hắn. Lý Nguyên Vọng nói. Tìm hiểu ra điều gì rồi? Trước đó Cổ Linh Nhi lấy lý do mời Dương Khai làm khách giao lưu, tụ tập bọn người Tông Ngọc Tuyền. Lý Nguyên Vọng là trưởng giáo, tự nhiên rõ ràng. Nhất là mấy người kia đều là bị Dương Khai xác định là mặc đồ. Điểm này càng để cho hắn thêm chú ý. Sau khi rời khỏi Cổ Linh Nhi, Dương Khai lập tức chào hỏi rõ rồi rời đi. Hắn cũng chưa kịp hỏi thêm điều gì. Có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Trưởng giáo muốn nghe tin tức nào trước? Dương Khai nhìn qua Lý Nguyên Vọng. Lý Nguyên Vọng im lặng nói. Nghe tin tức tốt trước đi. Dương Khai nói. Tin tức tốt chính là ngoài trừ mấy người mà trước đó ta xác định là mặc đồ thì cũng chỉ còn hai con cá lọt lưới, trong đó có một vị lục phẩm tên là Cung Văn Sơn. Lý Nguyên Vọng nghe được tên này, quay đầu nhìn sao hướng, nhìn sang hướng Cao Đình. Cao Đình lộ ra vẻ cực kỳ bi ai. Văn Sơn, vậy mà cũng bị mặt hóa rồi sao? Nhìn giọng nói cùng vẻ mặt của hắn, thì hắn hẳn là cực kỳ xem trọng cung Văn Sơn. Nhưng hôm nay, người này lại bị mặt hóa, hắn lại coi trọng hơn nữa cũng là vô dụng. Cho dù sau khi bị mặt hóa, nhìn cũng bình thường giống nhau như đúc, nhưng nội tâm cũng đã không còn là người ban đầu. Lý Nguyên Vọng nói, năm xưa, lúc tấn thăng khai thiên, Văn Sơn chỉ mới có tu vi tứ phẩm, lục phẩm đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn có thể thành tựu như ngày hôm nay, còn phải nhờ hắn vất vả tu hành nhiều năm. Hắn chịu đựng không nổi sức dụ hoặc của mặt chi lực là việc không thể nào tránh được. Đây chỉ sợ cũng là một trong những nguyên nhân mà người giật dây này tuyển chọn hắn. Dương Khai hiểu rõ. Chư vị, quả nhiên là biết về sự huyền diệu của mặt chi lực. Từ ý tứ trong lời nói của Lý Nguyên Vọng có thể nghe ra, hắn là biết mặc đồ bị mặt hóa có thể đánh vỡ hạn chế cùng gông cùng xiềng xích của khai thiên cảnh, tấn thăng mà không có cực hạn. Xem ra người cũng biết. Lý Nguyên Vọng nhìn Dương Khai một chút. Dương Khai gật đầu. Chỉ cần có tài nguyên sung túc, người bị mặt hóa liền có thể một mực tấn thăng tiếp. Đây đúng là một dụ hoặc rất lớn. Khó trách từ xưa tới nay, các đại đồng thiên phúc địa vẫn luôn phong tỏa tin tức. Lý Nguyên Vọng thở dài thật sâu. Đúng, lòng người khó dò. Nếu loại chuyện này lan truyền ra ngoài, thì ai dám cam đoan những người dụng ý khó dò hoặc là bi quan chán đời kia có thể chủ động đi tìm kiếm mặt chi lực hay không? Tuy nói 3.000 thế giới, cơ bản là không có khả năng có mặt tộc tồn tại. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tình huống bây giờ của Lan Gia chính là ngoại lệ này. Cao Đình nhìn về Dương Khai nói. Người vừa mới nói có 2 con cá lọt lưới, một người là Cung Văn Sơn, vậy người khác là ai? Dương Khai nghiêm túc đáp. Đây chính là tin tức xấu mà ta muốn nói cho các người. Người cuối cùng này chính là Nguyên Đốc. Cái gì? Lý Nguyên Vọng kinh hãi. Cao Đình cũng lộ ra không dám tin. Đây chính là Nguyên Đốc, một trong tam đại phó trưởng giáo của Lan Gia. Những thất phẩm khai thiên khác đang ngồi đây hiển nhiên cũng biết thân phận của Nguyên Đốc. Giờ phút này nghe tất cả đều lộ ra ngưng trọng. Một trong tam đại phó trưởng giáo, vậy mà đều bị mặt hóa. Nếu việc này truyền ra thì chính là một chuyện cười rất lớn. Lý Nguyên Vọng vẫn còn có chút không thể nào tin được. Sự chất, người có thể xác định người kia là Nguyên Đốc sao? Dương Khai nói, ta đã tận mắt nhìn thấy, sao có thể là sai? Người biết Nguyên Đốc? Lý Nguyên Vọng vẫn y nguyên, có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Không phải hắn không tin Dương Khai, mà thật sự là việc này quá khó để tiếp nhận. Lúc mới đến Lan Gia, ta theo Cố Sư Muội đi gặp ngươi. Trên nửa đường, từng đụng trúng Nguyên Đốc. Lúc ấy Cố Sư Muội đã cùng ta nói rõ thân phận của hắn rồi. Dương Khai giải thích. Lý Nguyên Vọng hồi tưởng một chút rồi gật đầu. Không sai, trước khi các ngươi tới, ta đang cùng Nguyên Đốc thương nghị một ít chuyện. Hắn vừa mới đi, các ngươi liền lập tức tới. Như vậy thì có thể xác định lời Dương Khai nói là đúng. Vậy thân phận người mặt hóa cuối cùng cũng có thể xác định được. Đúng là một trong tam đại phó trưởng giáo của Lan Gia. Dù là Lý Nguyên Vọng có tâm tính trầm ổn, nhưng cũng bị tin tức này đã kích đầy người. Đây thật là một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là thế cục của Lan Gia chưa ác liệt như dự liệu của mọi người. Sau khi thân phận mặc đồ của Thạch Chính bại lộ ra, đông đảo trưởng lão ngoại vụ của các động thiên phúc địa đối với Lan Gia, thế nhưng là rất lo lắng. Dù sao ai cũng không biết nơi này đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu mặt đồ. Cho nên, bọn hắn lập tức phái hơn 10 thượng phẩm khai thiên đến đây, dự định trợ giúp cho Lan Gia một chút sức. Nhưng là giờ phút này bọn hắn mới biết, chuyện này cũng chưa ác liệt đến mức khó mà tiếp nhận. Cũng chỉ có mấy người bị mặt chi lực ăn mòn. Kể từ đó, việc này liền có thể khống chế trong phạm vi nhất định. Không cần phải lo lắng tin tức tiết lộ ra ngoài gây nên khủng hoảng. nhưng mà một trong tam đại phó trưởng giáo bị mặt hóa. Đối với Lan gia, thế nhưng là tin tức hỏng bét đến mức không thể lại hỏng. Dư Hương Điệp của Âm Dương Động Thiên lên tiếng nói. Đem người cùng việc mà ngươi gặp phải lần này, cẩn thận nói một lần đi, để cho chúng ta cùng một chỗ thảo luận. Dạ vâng, Dương Khai đáp rồi nói tiếp. Trước đây tại trong thí luyện, ta đã xác định thân phận của mấy tên mặc đồ. Đúng, những người bị lực lượng của mặc tộc ăn mòn, bị mặc hóa, tự xưng là mặc đồ. Đám người khẽ gật đầu, đây cũng là một tin tức tình báo mà đám người không biết. Dù sao lúc trước cũng chưa từng có người nào lẫn vào nội bộ của mặc đồ để điều tra tin tức. Dương Khai nói tiếp. Cổ Linh Nhi chính là một trong số đó. Sau khi thí luyện kết thúc, ta nhận được thiệp mời. Nàng ta mời ta tiến về Linh Châu của nàng ta làm khách giao lưu. Lúc ta tiến đến, liền gặp được mấy vị mặc đồ lục phẩm. Lúc ban đầu giao lưu cũng không có gì khác thường, giống như ở chỗ của các sư huynh đệ khác. Sau đó thì Nguyên Đốc chạy tới. Dương Khai đem chuyện mình gặp được, nghe được ở chỗ Cổ Linh Nhi, nói rõ chi tiết một năm một mười ra. Hắn chủ yếu là sợ mình để lọt mất vài thứ hữu dụng. Dù sao những thượng phẩm khai thiên ở đây cũng hiểu rõ chuyện mặt tộc hơn hắn. Nếu không phải Thạch Chính cố ý kéo hắn xuống nước, thì hắn còn không biết trên đời này lại còn có mặt tộc tà ác. Nói về Nguyên Đốc đối với hắn thăm dò nhiều lần, tất cả mọi người đều biết rõ Dương Khai khẳng định là hữu kinh vô hiểm hóa giải được. Nếu không thì hắn cũng sẽ không an ổn ngồi ở chỗ này, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được khẩn trương. Nghe đến được tế đàn cùng nghi thức tế tự của Nguyên Đốc, đám người khẽ nhíu mày. Lúc nghe đến trong tổ địa thánh linh còn có cự thần linh màu mực, đám người rốt cuộc biến sắc. Dư Hương Điệp cả kinh nói, việc này là ngươi thuận miệng bị đặt ra để lừa gạt Nguyên Đốc hay là sự thật? Dương Khai nghiêm mặt đáp, cự thần linh màu mực xác thực là tồn tại ngay tại trong tổ địa, nhưng ta không nói thật với Nguyên Đốc. Lúc ấy mấy vị thánh linh lấy phượng tộc cùng côn tộc cầm đầu xâm nhập vào trong cơ thể cự thần linh điều tra, xác định hắn đã chết từ rất nhiều năm trước. Mà lại sau khi được đến thủy tinh cung của Long tộc, ta cũng mượn nhờ lực lượng của thủy tinh cung thấy được một chút cảnh tượng đại chiến thời thượng cổ. Tại lúc đó, Long Hoàng của Long tộc cùng Phượng Hậu của Phượng tộc thiêu đốt tinh huyết của chính mình, lấy thánh vật của các tộc thánh linh làm căn cơ, vứt bỏ một nửa tổ địa, coi đây là lực lượng, mới đem vị cự thần linh kia phong ấn. Mặc dù lúc đó Dương Khai nhìn thấy từng màn đại chiến ở thời thượng cổ, nhưng hắn cũng không biết nội tình bên trong, lại càng không biết tại sao cự thần linh lại cùng các thánh linh ở tổ địa phát sinh xung đột. Về sau khi tiếp xúc đến mặt đồ, hắn mới nghĩ rõ ràng hết thảy. Phong ma địa bị các thánh linh truyền miệng, kỳ thật hẳn là phong mặt địa. Nghe Dương Khai nói như vậy, một đám đều thở ra một hơi. Chết rồi thì liền tốt. Cự thần linh chính là chủng tộc cực kỳ khủng bố. Nếu hắn không chết, thì một khi hắn được thả ra, e là thánh linh trong tổ địa đều ngăn không có nổi. Đến lúc đó, 3.000 thế giới nhất định phải máu chảy thành sông. Cao Đình nói, nói cách khác, mục tiêu bây giờ của Nguyên Đốc là muốn đem vị cự thần linh kia cứu ra. Đúng, chẳng qua việc này nhất định là phí công. Dương Khai gật đầu đáp. Cao Đình khẽ vuốt cằm, thế cục vẫn còn trong tầm khống chế. Lúc đó, trong tình huống kia, Nguyên Đốc không cần thiết nói dối Dương Khai, cho nên lời hắn nói cũng đều là lời nói thật. Mặc trùng trân quý không gì sánh được, qua nhiều năm như vậy tại Lan gia, hắn cũng chỉ mặc hóa được mấy người, mà trong đó, ngoài trừ Thạch Chính đã chết, thì tất cả những người còn lại đều là lục phẩm khai thiên. Chương 4784. Bây giờ có thể xác định được, Nguyên Đốc chính là hết thảy nguyên nhân gây ra. Chỉ cần tiêu diệt đầu nguồn này cùng các vị cánh chim mà hắn phát triển ra tới, thì gian nan khổ cực của Lan gia sẽ được giải trừ. Không cách nào xác định được tên mặt tộc mà Nguyên Đốc tế tự đến cùng là đang trốn ở nơi nào. Chỉ giải quyết Nguyên Đốc cùng mấy tên mặt đồ kia, thì không có cách nào diệt trừ tên mặt tộc đang ẩn tàng. Chuyện này vẫn không có cách nào được giải quyết triệt để. Có lẽ mấy ngàn năm về sau, trên đời này lại sẽ xuất hiện vị nguyên đốc thứ hai, thứ ba. Lý Nguyên Vọng lo lắng nói. Nghe ý tứ trong lời nói của nguyên đốc, thì tên mặt tộc kia hẳn là bị phong ấn tại nơi nào trong 3.000 thế giới này. Mà trăm năm qua, hắn cùng mặt tộc liên hệ càng ngày càng tấp nập. Cho nên có thể phỏng đoán, tên mặt tộc bị phong ấn có dấu hiệu thoát khốn. Dương Khai gật đầu. Nguyên đốc cũng nói như vậy. Liên quan tới nơi mà tên mặt tộc bị nhốt, chư vị có ý tưởng gì không? Lý Nguyên Vọng ngẩng đầu nhìn về đông đảo thượng phẩm khai thiên bên dưới. Mọi người đều lắc đầu. Ngô Trường Đạo mở miệng nói. Những năm này, tất cả đại vực của 3.000 thế giới đều không có tin tức đặc biệt gì thường truyền ra. Mà lại trong sách sử của những động thiên phúc địa chúng ta cũng chưa từng có ghi chép tương tự. Việc này đã nói lên rằng tên bị mặt tộc phong ấn kia tồn tại ở niên đại cực kỳ xa xưa. Thậm chí có thể là chuyện phát sinh trước khi các đại động thiên phúc địa được thành lập. Dương Khai khẽ động lòng. Chẳng lẽ cùng một thời đại với lúc hai tộc Long Phượng phong ấn cự thần linh màu mực? Lý Nguyên Vọng đưa tay vuốt râu. Không phải là không được, chẳng qua ai cũng không cách nào xác định chính xác. Nếu không thì căn bản là không có cách nào giải thích việc trong sử sách của các đại động thiên phúc địa đều không có ghi chép. Nếu thật là có nhân vật tà ác dạng này bị phong ấn, thì trong sách sử của các động thiên phúc địa nhất định sẽ có đề cập tới. Bây giờ ngay cả thượng phẩm khai thiên của các đại động thiên phúc địa như bọn hắn còn không biết. Như vậy thì tên mặt tộc bị phong ấn kia chắc chắn là tồn tại ở niên đại cực kỳ xa xưa. Có thể nào trong phá toái thiên hay không? Có người cau mày nói. Bây giờ tình huống của các đại vực ở 3.000 thế giới cơ bản là sáng tỏ. Chỉ có phá toái thiên là hỗn loạn không chịu nổi, mà lại nguy hiểm trùng điệp. Cho dù thượng phẩm khai thiên chúng ta xâm nhập vào trong đó, gặp được hung hiểm, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu tên mặt tộc kia thật sự bị phong ấn trong phá toái thiên, thì cũng là giả thích thông. Dư Hương Điệp nói, xem ra chúng ta cần cẩn thận điều tra phá toái thiên một lần. Chuyện này quan hệ trọng đại, không cho phép có nửa điểm qua loa. Lý Nguyên Vọng gật đầu nói, việc này bàn sau, bây giờ việc giải quyết mặt đồ trong Lan gia là quan trọng hơn. Lý Sư Huynh, cứ việc an bài, chúng ta tự nhiên là sẽ trợ giúp Lan gia một chút sức. Nguyên bản, bọn hắn coi là mặt đồ trong Lan gia có số lượng rất nhiều, cho nên mới lập tức phái tới hơn 10 thượng phẩm khai thiên để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bây giờ đã xác định mặt đồ có số lượng không nhiều, thần kinh căng cứng của bọn hắn cũng buông lỏng không ít. Nhiều thượng phẩm khai thiên thấy như vậy, đối phó với mấy tên mặt đồ vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần cẩn thận một chút, không bị mặt chi lực ăn mòn là được rồi. Chuyện của Lan gia tự có Lan gia xử lý. Mấy ngày tiếp theo, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Ngược lại là trận thí luyện bởi vì Dương Khai mà nhấc lên thành đề tài, bị mọi người nói chuyện say sưa, cũng khiến rất là nhiều khai thiên cảnh của Lan gia quyết tâm cố gắng tu hành. Nghe nói sau trận thí luyện kia, đông đảo luật phẩm Lan gia lập tức có mấy trăm người bế quan, càng có mấy vị thề không tấn thăng thất phẩm thì tuyệt đối không xuất quan. Việc này khiến nguyên bản Lan gia đang náo nhiệt, đột nhiên vắng lặng rất nhiều. Trên tòa Linh Châu của Lý Nguyên Vọng, đông đảo thượng phẩm khai thiên ẩn nấp thân hình, giống như đang chờ đợi người nào tới. Dương Khai cũng vậy, đang ẩn thân trong không gian, mượn nhờ đại trận của tòa Linh Châu này che giấu ẩn nấp hơi thở. Trước một gian nhà lá, Lý Nguyên Vọng giống như một lão nông, ngồi trên một chiếc ghế mây, bưng lấy một chén trà trong tay, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Một bóng người từ xa chạy tới rơi xuống trước người Lý Nguyên Vọng, ôm quyền nói. Gặp qua trưởng giáo. Lý Nguyên Vọng cười rồi đưa tay nói. Người ngồi đi. Nguyên đốc gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, tò mò. Trưởng giáo gọi ta tới đây, thế nhưng là có chuyện gì? Lý Nguyên Vọng lắc đầu. Không có việc gì, thì ta không thể cùng sư huynh tâm sự hay sao? Nguyên đốc giật mình. Hắn thế nhưng là đã thật lâu chưa từng nghe qua hai chữ sư huynh này. Lần trước mà hắn nghe được xưng hô thế này đã là 3.000 năm trước, hay là 5.000 năm trước rồi. Thời gian lâu tới nỗi Nguyên Đốc cũng đều quên. Tự nhiên là có thể chứ. Nguyên Đốc cười. Nói đến, sư huynh đệ chúng ta xác thực đã có rất nhiều năm không an tĩnh ngồi cùng một chỗ như này rồi. Đúng vậy à. Lý Nguyên Vọng thổn thức. Từ sau khi sư huynh thăng nhiệm phó trưởng giáo, ta đảm nhiệm chức trưởng giáo, chúng ta đều phải quan tâm Lan gia cả ngày trời. Nguyên Đốc liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng không thấy sư đệ tốn hao bao nhiêu công sức. Ngược lại là ba người phó trưởng giáo chúng ta, tóc một năm so với một năm thì bạc hơn. Nói lung tung. Lý Nguyên Vọng nghiêm trang nói. Những năm này, ta là vì Lan gia hao tâm tổn sức, dốc hết tâm huyết. Bằng không thì Lan gia nào có thịnh cảnh huy hoàng này. Nguyên Đốc cười mắng. Đừng hướng trên mặt mình thiết vàng. Đây là căn cơ mà rất nhiều tiền bối đã cố gắng đánh xuống vô số năm qua. Người chỉ là giữ gìn cái đã có sẵn mà thôi. Lý Nguyên Vọng nghiêm mặt nói. Gìn giữ cái đã có cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Người bên ngoài đều coi trưởng giáo Lan gia phong quang vô hạn. Làm sao có thể biết ta vì đệ tử Lan gia mà thao nát tâm. Nguyên Đốc biểu môi. Bàn về mức độ không biết xấu hổ thì vô luận trải qua bao nhiêu năm, sư đệ ngươi đều không thay đổi. Lý Nguyên Vọng bỗng nhiên nói. Sư huynh, ngược lại, sư huynh có biến hóa rất là lớn à. Nguyên Đốc hơi co rút tầm mắt. Biến hóa chỗ nào? Bốn mắt nhìn nhau, Lý Nguyên Vọng lộ ra nghiêm túc cực kỳ. Sư huynh, càng ngày càng già, sớm đã không còn vẻ phong lưu phóng khoáng như lúc còn trẻ. Nói rồi chính hắn cười ha hả tràn đầy đắc ý, giống như hắn còn rất trẻ trung. Nguyên Đốc cũng cười theo. Sư huynh đệ hai người giống như lập tức quay trở về lúc tuổi còn nhỏ, không buồn không lo. Lúc đó hai người cũng thường xuyên đấu võ mồm thế này. Nhưng là quan hệ của bọn họ lại rất tốt. Nguyên Đốc nhập môn hơi sớm một chút. Lúc hắn tấn thăng khai thiên, Lý Nguyên Vọng mới tu hành không bao lâu. Chỉ là bởi vì lúc tấn thăng khai thiên, Nguyên Đốc có phẩm giai không cao bằng Lý Nguyên Vọng, cho nên đến hôm nay, tu vi hai người đều là thất phẩm. Người nói, lão đầu tử chết chưa? Lý Nguyên Vọng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nguyên Đốc cười. Lão đầu tử tinh minh như vậy, sao có thể chết? Lúc ra ngoài, hắn chắc là bát phẩm khai thiên rồi. Lý Nguyên Vọng gật đầu. Cũng đúng, với loại tính cách kia của hắn, thì e là người khác chết xong, hắn còn nhảy nhót tưng bừng. Đề cập tới lão đầu tử, Nguyên Đốc hình như có hứng thú nói chuyện không cao. Sư huynh đệ hai người lại lâm vào trong trầm mặc. Lý Nguyên Vọng nhấp một ngụm nước trà, thanh âm hắn có hơi chút trầm thấp. Sư huynh à, chuyện năm xưa người cũng đừng quá trách lão đầu tử. Hắn muốn người tấn thăng ngũ phẩm, cũng là vì tốt cho người. Lúc ấy ta không quá lý giải. Nhưng hôm nay ta ngồi lên chức trưởng giáo này, mỗi lần có đệ tử chuẩn bị tấn thăng khai thiên chạy tới hỏi ta, lấy nội tình của hắn thì tấn thăng mấy phẩm tương đối ổn thỏa. Ta cũng đều cảm giác mình đang nắm lấy vận mệnh tương lai của mỗi một người bọn hắn trên tay. Vấn đề của bọn hắn, lựa chọn của ta đều sẽ chi phối cuộc đời của bọn hắn. Nguyên Đốc vẫn y nguyên như trước trầm mặc. Lúc ta còn nhỏ, thời gian cũng đi qua lâu rồi. Ta căn bản là không thể nào phán đoán được nội tình khi đó của sư huynh ra sao. Nhưng là lão đầu tử để cho ngươi tấn thăng ngũ phẩm. Vậy thì đã nói rõ, nếu ngươi tấn thăng lục phẩm sẽ rất là mạo hiểm. Lúc ấy, lão đầu tử cũng giống như ta bây giờ, nắm giữ vận mệnh tương lai của ngươi trong tay. Nhưng hắn lựa chọn cũng là vì ngươi mà cân nhắc. Ngũ phẩm cùng lục phẩm chỉ kém một phẩm giai. Nhưng mà một bước đạp sai chính là hồn phi phách tán. Lão đầu tử sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi thất bại trong gang tấc tại thời điểm mấu chốt. Nguyên Đốc cúi thấp mặt, dùng mái tóc nồng đậm che lấp tầm mắt. Cho đến ngày nay, sư huynh vẫn cảm thấy lão đầu tử sai lầm rồi sao? Lý Nguyên Vọng nói. Nguyên Đốc rốt cuộc mở miệng. Ý của sư đệ, ta làm sao không biết. Lão đầu tử đúng là vì tốt cho ta. Nếu như vậy, ngươi còn điều gì mà không nghĩ ra? Lý Nguyên Vọng đau lòng nhìn sang hắn. Nguyên Đốc lắc đầu. Có một tia khả năng cũng là khả năng. Chưa từng nếm thử liền từ bỏ. đã là tâm bệnh của ta rồi. Lý Nguyên Vọng yên lặng nhìn xem hắn hồi lâu rồi mới thở dài. Sư huynh, quay đầu là bờ. Nguyên Đốc dùng ánh mắt xuất thần, thản nhiên nhìn ra nơi xa. Quay đầu không được rồi, sư đệ à. Ánh mắt của hắn hình như có lực lượng lạ kỳ, khám phá không gian, thẳng tắp nhìn chằm chằm về vị trí của Dương Khai. Hắn cau mày nói. Kỳ thật, ta càng tò mò hơn, là kẻ này như thế nào ngăn cản được mặt chi lực. Nếu lúc mới tới hắn còn hoàn toàn không biết gì, thì sau khi cùng Lý Nguyên Vọng hàn huyên, hắn đã phát hiện ra. Dù sao hắn không phải là đồ đần, biểu hiện hôm nay của Lý Nguyên Vọng thật sự là quá mức khác thường. Đưa Dương Khai ẩn giấu cách hắn cũng không có xa, thực lực lẫn nhau lại có khoảng cách. Trong tình huống Nguyên Đốc cố ý điều tra, thì Dương Khai căn bản ẩn nấp không có được. Thấy mình đã bị nhìn thấu, Dương Khai cũng dứt khoát hiện thân, ôm quyền nói. Xin ra mắt tiền bối. Nguyên Đốc nhìn sang hắn, lộ ra vẻ không hiểu. Tiểu thế giới của ngươi rõ ràng đã bị mặt hóa, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Tiền bối nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Nói rồi, Dương Khai điều động tiểu thế giới nổi lên sau lưng mình. Cảnh tượng giống với lúc Nguyên Đốc nhìn qua trước đó. Tại trong tiểu thế giới kia có mặt chi lực không ngừng quay cuồng. Nhưng mà theo tiểu thế giới trải rộng ra, càng nhiều tình cảnh khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Nguyên Đốc bừng tỉnh. Càn khôn tứ trụ. Nếu trên đời này có đồ vật gì chân chính khắc chế mặt chi lực, thì chỉ có càn khôn tứ trụ. Thánh linh chi lực đều không thể toàn diện ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Thánh linh cũng có khả năng bị mặt hóa. Chỉ là so với khai thiên cảnh bình thường thì khả năng bị mặt hóa cực thấp mà thôi. Nguyên Đốc tự nhiên biết rõ công hiệu của càn khôn tứ trụ. Nhưng mà thứ này là bản vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cũng chưa từng ngờ Dương Khai vậy mà có càn khôn tứ trụ. Càng là cả gan làm loạn, đem mặt chi lực phong ấn tại trong tiểu thế giới, lừa qua ánh mắt của hắn. Như vậy xem ra, Thạch Chính đã chết. Thạch Chính lợi dụng mặt trùng, mặt hóa Dương Khai là do hắn sai khiến. Dương Khai bình an vô sự, trong tiểu thế giới của hắn càng có mặt chi lực bị phong ấn. Vậy thì nơi phát ra duy nhất chỉ có thể là Thạch Chính. Dương Khai gật đầu. Khi hai người đang nói chuyện, từng bóng người lần lượt trống rỗng hiện ra, tròn vẹn hơn 10 thượng phẩm khai thiên tề tụ nơi đây. Lý Nguyên Vọng vung tay mở ra cấm chế đại trận của tòa Linh Châu này, ngăn cách trong ngoài. Nguyên Đốc dùng ánh mắt đảo qua từng người, khẽ cười nói. Chiến trận thật là lớn, thật sự là coi trọng Nguyên Mỗ. Nhiều thượng phẩm khai thiên như vậy thì cho dù là bát phẩm cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Đừng nói là Nguyên Đốc vẫn là thất phẩm mà thôi. Đều đánh nhau, hắn không có phần thắng chút nào, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 4785. Nguyên Đốc chết rồi, cũng không phải do người nào giết chết, mà là tự vẫn mà chết. Giống lúc trong Lăng Tiêu Vực, Thạch Chính đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết. Đối mặt với lực lượng mà mình không cách nào ngăn cản, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng gì. Chỉ sụp đổ tiểu thế giới của mình để tự vẫn, kiên quyết cực kỳ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới cục diện như vậy. Thậm chí hơn 10 vị thượng phẩm khai thiên, ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Tận mắt nhìn thấy, một vị cường giả có thân phận địa vị sánh ngang với bọn hắn, tự mình kết thúc cuộc sống. Tất cả mọi người đều nhận lấy xúc động không có nhỏ. Dương Khai nhíu mày, nhìn chăm chăm nơi Nguyên Đốc bỏ mình. Trong lòng hắn cũng rất không bình tĩnh. Sau khi những mặt đồ này bị mặt hóa, thì hình như là bọn hắn thật sự không đem tính mạng của mình coi ra gì. Việc này khiến hắn càng thêm nhận thức được sự khủng bố của mặt chi lực. Đây là một loại lực lượng đủ để điều khiển cả thể xác và tinh thần, ngay cả thất phẩm khai thiên đều không thể nào ngăn. Mà tận mắt nhìn thấy sư huynh ở chung với mình mấy ngàn gần vạn năm lại vẫn lạc ngay trước mặt. Lý Nguyên Vọng cũng lộ ra nét mặt cực kỳ phức tạp, đứng tại chỗ không nói lời gì hồi lâu. Cao Đình đứng cạnh bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn về chân trời, nhẹ nhàng hô. Trưởng giáo! Lúc này Lý Nguyên Vọng mới hoàn hồn, phất tay, triệt hồi cấm chế đại trận. Sau đó một bóng người từ đằng xa chạy tới, chính là Đổng Bằng. Hắn rơi xuống trước mặt Lý Nguyên Vọng, chắp tay ôm quyền. Sư tôn, hết thảy đã xử lý thỏa đáng, trong mấy người kia không có một người sống. Lý Nguyên Vọng khẽ gật đầu. Lúc mời Nguyên Đốc tới đây, hắn tự nhiên cũng an bài những người khác đi xử lý bọn người Cổ Linh Nhi. Thậm chí liền ngay cả Giang Ngạn sớm đã rời khỏi Lan Gia, cũng sớm đã có thất phẩm khai thiên của Lan Gia bám theo một đoạn đường. Chỉ chờ hắn tới gần Lan Tiêu Vực liền sẽ ra tay. Có thương vong không? Lý Nguyên Vọng hỏi. Đổng Bằng lắc đầu nói. Gặp được một chút chống cự, nhưng cũng không có thương vong. Lý Nguyên Vọng gật đầu. Ngược lại là Dương Khai nghe được câu này, nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Có chống cự mới là bình thường. Nếu tất cả những mặc đồ này đều có dũng khí tự vẫn như Thạch Chính cùng Nguyên Đốc, vậy thì quá kinh khủng. Không ai có thể coi nhẹ sinh mệnh mình. Chẳng qua, mặc dù lần này Lan Gia tổn thất hơi ít người, nhưng một vị thất phẩm, mấy vị lục phẩm, tất cả đều là những người giữ chức vụ trọng yếu hoặc có danh tiếng lớn trong tông môn. Biến mất một hai người thì không có gì, nhưng lập tức tiêu tán mất toàn bộ thì rất có thể sẽ gây nên sự hoài nghi cho các đệ tử. Lan Gia tự nhiên sớm đã có biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Vừa vặn sau trận thí luyện lần trước, rất nhiều lục phẩm khai thiên bị Dương Khai giày vò qua đều tuyên bố bế quan. Đám người của Linh Nhi mất tích cũng có thể dùng lý do bế quan để mà giải thích. Về phần Nguyên Đốc cũng giống vậy. Trải qua thời gian lâu dài, sóng gió tự nhiên cũng sẽ trôi qua. Lần này, đa tạ chư vị đến đây tương trợ, Lan Gia vô cùng cảm kích. Lý Nguyên Vọng thu dọn một chút tâm tình, hướng đông đảo thượng phẩm khai thiên cảm ơn. Mặc dù cuối cùng bọn hắn chưa ra một chiêu một thức, Nguyên Đốc đã tự lựa chọn, tự vẫn. Nhưng lúc đó nếu không phải bọn hắn ở chung quanh nhìn chăm chăm, thì Nguyên Đốc cũng chưa chắc sẽ không phản kháng chút nào. Nói không chừng, tại mặt chi lực điều khiển, hắn sẽ cùng Lý Nguyên Vọng đại chiến một phen. Dư Hương Điệp khẽ gật đầu. Từ xưa tới nay, Động Thiên Phúc Địa đều là một nhà. Lý Sư Huynh, đừng có nghiêm trọng vấn đề. Chuyện ở Lan Gia xem như giải quyết, nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm tình huống của tông môn nhà mình. Trước khi tới Lan Gia, bọn hắn đã nhao nhao đưa tin về Động Thiên Phúc Địa nhà mình, thông báo tin tức, mặc chi lực tái hiện thế gian. Nếu không có gì bất ngờ, thì đoạn thời gian gần nhất, các đại Động Thiên Phúc Địa hẳn là đều đang tự mình thanh tra mình. Tuy rằng từ tình huống bây giờ của Lan Gia, các Động Thiên Phúc Địa khác rất không có khả năng còn có mặc đồ tồn tại, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Lan Gia có một vị Nguyên Đốc, những Động Thiên Phúc Địa khác chưa hẳn liền không có. Lý Nguyên Vọng mở miệng nói, bây giờ Nguyên Đốc đã chết, đầu nguồn này đã đứt, tên mặt tộc đang cất giấu kia không dễ truy tra, chư vị có ý tưởng gì? Nguyên Đốc chỉ là một vị mặc đồ mà thôi, mặc dù hắn có tu vi thất phẩm, càng là một trong ba phó trưởng giáo của Lan Gia, nhưng với mặt tộc chân chính, hắn vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Nguyên Đốc đã tự vẫn, như vậy việc truy tra tên mặt tộc chân chính đã thành việc được ưu tiên hàng đầu của các đại Động Thiên Phúc Địa. Không tìm được tên mặt tộc này, thì tất cả Động Thiên Phúc Địa đều sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Đám người không nói gì, trong cuộc nghiên cứu thảo luận khi trước, mọi người đều cho rằng nơi tên mặt tộc kia có khả năng ẩn tàng nhất là Phá Toái Thiên. Dù sao nơi đó cực kỳ nguy hiểm, hỗn loạn không chịu nổi. So với những đại vực khác của 3.000 thế giới thì càng dễ ẩn nấp tung tích. Nhưng muốn tìm kiếm ra tung tích của một tên mặt tộc tại trong Phá Toái Thiên mênh mông thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Dương Khai đứng ra nói, nếu chưa vị tiền bối cho phép, ta nguyện ý tiến vào tiểu thế giới của Nguyên Đốc tìm tòi. Có lẽ ta có thể từ đó phát hiện ra chút manh mối gì chăng? Ngô Trường Đạo nghe thì hai mắt tỏa sáng. Tế đàn kia! Sở dĩ Nguyên Đốc có thể cùng tên mặt tộc ẩn tàng kia có được liên lạc, càng được ban thưởng mặt trùng, chính là tế tự cùng mượn lực lượng của tế đàn. Bây giờ Nguyên Đốc đã chết, nhưng tế đàn dùng để liên hệ cùng mặt tộc chưa hẳn sẽ bị phá. Mượn nhờ tế đàn kia, bọn hắn có lẽ thật sự có khả năng phát hiện ra manh mối. Đám người không nghĩ tới điểm này, cũng không phải bởi vì tư duy của bọn hắn không đủ nhanh nhẹn, mà chỉ là bởi vì mặt chi lực quá mức tà ác quỷ dị. Bọn hắn vô ý thức coi là tiểu thế giới mà Nguyên Đốc để lại đã không dùng được. Nhưng Dương Khai có thiên địa tuyền, một trong càn khôn tứ trụ. Trước đây hắn càng là tiến vào qua tiểu thế giới của Thạch Chính rồi. Nhìn vấn đề với góc độ khác, tự nhiên là sẽ có chỗ khác biệt. Người có nắm chắc hay sao? Dư Hương Điệp lo lắng hỏi. Dương Khai lắc đầu. Tạm thời thử một lần đi. Hắn nào có nắm chắc gì? Trước đó mặc dù hắn chính mắt thấy động tác tế tự của Nguyên Đốc, nhưng hắn cũng không hiểu rõ ràng Nguyên Đốc đến cùng là liên hệ với tên mặt tộc kia ra sao. Cũng không dám xác định nếu thật có liên lạc, thì tên mặt tộc kia có thể phát hiện chính mình không phải là mặt đồ hay không. Nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không có phát hiện thì cũng thôi. Nếu có phát hiện, vậy thì coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đều có thể nhờ vào đó xác định được chỗ ẩn thân của tên mặt tộc kia. Vậy thì dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Lý Nguyên Vọng không lập tức trả lời ngay, mà là phun trào thần niệm, cùng rất nhiều thượng phẩm khai thiên trao đổi hồi lâu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Dương Khai nói. Người hết thảy phải cẩn thận à. Đây là sự đồng ý. Dương Khai gật gật đầu bước ra một bước, hướng nơi Nguyên Đốc tự vẫn bước đi. Nguyên Đốc là thất phẩm khai thiên, tiểu thế giới của hắn đã từ hư hóa thật. Tình huống tự vẫn của hắn giống với Thạch Chính. Lúc tiểu thế giới sụp đổ, chỉ để lại một cánh cửa thông với bên ngoài, ngay cả thân thể hắn đều bị tiểu thế giới sụp đổ thôn phệ. Giờ khắc này trong cánh cửa kia lộ ra một cổ hơi thở làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Đây chính là hơi thở của mặt chi lực. Trước đây từng có một lần kinh nghiệm, bây giờ Dương Khai cũng coi là xe nhẹ đường quen, lắc lư thân hình vọt vào trong tiểu thế giới của Nguyên Đốc. Giống cảnh tượng mà hắn nhìn thấy mấy ngày trước đây, trong tiểu thế giới của Nguyên Đốc, khắp nơi đều là màu mực. Mặt chi lực nồng đậm quay cuồng dũng động, giống như mực nước bị vẩy trên mặt đất. Nhưng bởi vì Nguyên Đốc tự mình sụp đổ tiểu thế giới mà chết, cho nên giờ khắc này, càn khôn phúc địa mà hắn để lại rất là hỗn loạn, không có chút trật tự nào có thể nói. Hình dạng mặt đất cũng là long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều hóa thành linh châu phá toái to to nhỏ nhỏ. Dương Khai chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tế đàn kia còn bảo tồn hoàn hảo, bằng không thì hắn thật đúng là không có cách nào là làm một cái tế đàn đi ra. Cất bước trong tiểu thế giới của Nguyên Đốc, Dương Khai cố gắng mượn nhờ đồ vật ở bốn phía để so sánh với trí nhớ của mình, tìm tới cảm giác quen thuộc. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, Dương Khai mới tìm tới một tòa tế đàn hình bảo tháp 9 tầng tại trên một khối linh châu chỉ rộng mấy chục trượng. Thì pháp đem tế đàn này hoàn toàn chỉnh tróc ra, đưa đến trên một chỗ linh châu càng lớn. Dương Khai yên lặng nhớ lại đủ loại cách làm trước đó của Nguyên Đốc. Đưa tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh kiếm sắc bén, bỗng nhiên vạch một cái vào trên cánh tay mình. Hắn đã tán đi lực phòng hộ, cho nên dưới một kiếm này, long huyết màu vàng phun ra ngoài vẩy xuống trên tế đàn. Dương Khai tùy ý để máu tươi của mình không ngừng nhỏ xuống. Hai đầu lông mày có chút sầu muộn. Lúc đó Nguyên Đốc lấy máu tươi của chính mình để tế tự, trong miệng còn không ngừng nói nhỏ, cũng không biết nhắc tới cái gì. Dương Khai có thể bắt chước việc lấy máu tươi của bản thân làm tế tự, nhưng trời mới biết khi ấy Nguyên Đốc nói thầm thứ gì trong miệng, có lẽ là chú pháp, hoặc có lẽ là một loại nghi thức. Dương Khai cũng vô pháp xác định hắn nói thầm đối với tế tự có ảnh hưởng gì không. Bây giờ hắn có thể làm là làm hết sức mình rồi nghe theo ý trời. Máu tươi màu vàng không ngừng nhỏ xuống tế đàn. Dương Khai kiềm chế tâm tình, lặng lặng chờ. Lúc đó Nguyên Đốc tự tế trong thời gian rất dài, hình như rất lâu sau đó tên mặt tộc kia mới có lời hồi đáp, cho nên Dương Khai cũng không sốt ruột. Chỉ là hắn không ngờ trọn vẹn qua 3 ngày, hắn vẫy xuống long huyết đều đủ để đổ đầy một hồ nước, vậy mà tế đàn kia vẫn không hề có động tĩnh. Việc này khiến hắn không khỏi có chút nhục chí, cảm thấy phương pháp tế tự này của mình có phải hay không là không đúng. Nếu là phương pháp không đúng, thì vô luận hắn nhỏ xuống bao nhiêu máu, chờ đợi bao lâu, hắn cũng sẽ không cùng tên mặt tộc kia bắt được liên lạc. Hắn quyết định chờ thêm 1 ngày, nếu thật không có hiệu quả thì hắn lập tức thối lui. để cho hắn vui mừng chính là tầm nửa ngày sau, tế đàn lại có phản ứng. Từ trong tế đàn, mặt chi lực tinh thuần trống rỗng tuôn ra, giống như từng con rắn độc bò ra từ trong bóng tối, rất nhanh liền đem Dương Khai bao phủ. Những mặt chi lực tuôn ra từ trong tế đàn lúc này, cùng lúc nguyên đốc tế tự, rõ ràng là không giống nhau lắm. Mặc dù không tính là nồng đậm, nhưng lại càng thêm tinh thuần. Dương Khai không khỏi chấn động tinh thần. Hắn vốn chỉ là đột phát ra ý tưởng, vậy mà thật đúng là có hiệu quả. Sau khi phấn chấn, hắn cũng cảnh giác vạn phần. Hắn nhớ kỹ trước đó, lúc hắn đứng ngoài quan sát nguyên đốc tế tự, thì có một cổ ý chí cực kỳ rộng rãi, đột ngột giáng lâm. Ý chí kia rất khủng bố, hiển lộ rõ ràng sự cường đại của chủ nhân, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Mặt chi lực tinh thuần bao vây quanh người của Dương Khai như muốn tràn vào trong cơ thể hắn. Dương Khai suy nghĩ một chút, cũng không có kháng cự. Rất nhanh, những mặt chi lực kia liền rót vào trong cơ thể hắn, thẳng hướng tiểu thế giới của hắn dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt tiếp theo, cổ ý chí hùng vĩ bỗng nhiên giáng lâm, mà Dương Khai cũng không khỏi sinh ra một loại cảm thụ cực kỳ kỳ lạ. Âm lãnh, hắc ám, tĩnh mịch, bốn phương tam hướng càng là truyền đến một loại lực trói buộc khó mà kháng cự, giống như là gông xiềng đem hắn bao phủ tầng tầng để cho hắn không thể nào động đậy được. Loại cảm giác này khiến cho Dương Khai không khỏi sinh ra một tia khủng hoảng. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát giác được, loại cảm giác này cũng không phải là vì cảm giác của bản thân hắn, mà là khi ý chí hùng vĩ kia giáng lâm, khi mặt chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, bản thân hắn cùng ý chí đó đạt tới một mức độ nào đó, rồi sinh ra một loại cộng minh, giống như có thể lẫn nhau nhìn trộm một chút nội tâm của đối phương. Chương 4786. Loại cảm giác âm lãnh, hắc ám, tĩnh mịch và trói buộc kia cũng không phải là cảm giác của bản thân hắn mà là của tên mặt tộc kia. Ý thức được điểm này, Dương Khai nghĩ thầm, muốn hỏng việc. Nếu tại trong quá trình tế tự này lẫn nhau sẽ sinh ra cộng minh, như vậy tên mặt tộc kia tất nhiên là đã phát giác được hắn không phải là mặt đồ. Nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức buông chém đứt liên hệ giữa hắn và tên mặt tộc. Nhưng căn bản là không có làm được. Ý chí rộng rãi tiến quân thần tốc xâm nhập vào trong ý thức của Dương Khai, để hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác quỳ bái, giống như ý chí đó chính là thứ chí cao trên đời này. Bất kỳ phản kháng gì đều là một loại khinh nhờn cùng bất kính, chỉ có thần phục mới là chính đồ. Trong nháy mắt, trên trán Dương Khai chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Ở sâu trong nội tâm hắn xảy ra một hồi thiên nhân giao chiến, ánh mắt càng là biến hóa không chừng. Thời khắc mấu chốt, một cổ ý lạnh từ trong đầu sinh ra để cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ôn Thần Liên. Tại thời khắc quan trọng này, Ôn Thần Liên bỗng nhiên có phản ứng. Trong chớp mắt tiếp theo, Dương Khai đưa tay lấy thương, múa thương như rồng, hướng phía trước đảo đi, đồng thời điều động thế giới vĩ lực. Tế đàn trước mặt hắn bị đánh nát. Lực lượng giống như mực đậm, tiêu tán. Dương Khai cầm thương chống đất, thở dốc, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Tình cảnh vừa rồi không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt nếu không có Ôn Thần Liên phát huy tác dụng, thì hắn thậm chí không cách nào xác định mình rốt cuộc có thể chống đỡ được ý chí đó đối với mình thực hiện ảnh hưởng hay không. Nếu là không chịu nổi, mặc dù sẽ không bị mặt hóa, nhưng nghe rằng hắn cũng không có kết cục tốt. Mặt chi lực thật là quỷ dị. Một lát sau, Dương Khai từ tiểu thế giới của Nguyên Đốc đi ra. Đông đảo thượng phẩm khai thiên đã chờ đợi mấy ngày, thấy hắn hiện thân vội vàng hỏi thăm. Dương Khai đem tình huống mà mình gặp phải một năm một mười kể lại, nhưng hắn lại ẩn giấu đi chuyện về Ôn Thần Liên. Chỉ nói mình dốc hết toàn lực mới tung ra một thương mấu chốt, chặt đứt liên hệ của mình cùng mặt tộc. Lý Nguyên Vọng lộ ra nghiêm túc cực kỳ. Tên mặt tộc kia, có thể trống rỗng ảnh hưởng thần trí hay sao? Tin tức này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù động thiên phúc địa đối với mặt tộc cũng hơi có hiểu rõ, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ biết mặt chi lực cực kỳ có tính ăn mòn. Cho nên cho tới nay, tất cả mọi người đều chỉ phòng bị mặt chi lực. Nhưng nếu tình huống đúng như lời Dương Khai nói, vậy thì sau này thứ mà bọn hắn phải phòng bị sẽ lại nhiều hơn một chút. Dương Khai hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Tên mặt tộc kia xác thực là có ý chí cường đại, nhưng chưa hẳn là đã thật sự khủng bố. Người giải thích như thế nào? Ngô Trường Đào hỏi. Dương Khai đáp. Lần trước, lúc ta quan sát nguyên đốc tế tự, cũng không có tình huống này xuất hiện. Chẳng qua lần tế tự kia là do nguyên đốc chủ trì, mà lần này lại là do ta chủ trì, cho nên có thể chỉ là có người tế tự mới bị cổ ý chí kia ảnh hưởng trực diện. Những người khác không có cách nào cùng tên mặt tộc kia sinh ra liên hệ trực tiếp. Đương nhiên là cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đám người nghe thì khẽ gật đầu, cũng không phải là không có khả năng này. Nếu đúng là vậy, thì sự nguy hại của tên mặt tộc kia chưa đến nỗi khủng bố như thế. Dương Khai lại thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc. Mặc dù lần tế tự này miễn cưỡng thành công, nhưng ta thật sự là không có cách nào điều tra nơi ẩn thân của tên mặt tộc kia. Lý Nguyên Vọng nói. Không sao, mặc dù vũ trụ này rộng lớn, nhưng bây giờ chúng ta đã có mục tiêu. Chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, thì sớm muộn gì cũng có thể tìm ra hắn. Đây cũng là việc mà các đại động thiên phúc địa cần đối mặt, đã không phải là việc mà Dương Khai có thể xử lý. Nghe nói người có huyền âm trúc trong tay. Lý Nguyên Vọng bỗng nhiên quay đầu nhìn, Dương Khai nháy mắt. Việc này có khả năng cần mọi người ngồi xuống bàn bạc đôi chút. Trước đó Dương Khai đã mở rộng tiểu thế giới của mình cho mọi người điều tra, để rửa thoát hiểm nghi bị mặt hóa. Một số bí mật trong tiểu thế giới cũng bị bại lộ ra. Đông đảo thượng phẩm khai thiên cũng đều tận mắt nhìn thấy huyền âm trúc. Mà lại đây cũng là thẻ đánh bạc mà hắn chuẩn bị dùng để đàm phán cùng các đại động thiên phúc địa. Cho nên hắn cũng không cần thiết phải phủ nhận. Huyền âm trúc là một trong 12 tiểu trụ càn khôn. Mặc dù hiệu quả của nó không cường đại bằng càn khôn tứ trụ, mà lại bồi dưỡng nó cũng cần tốn hao giá cả to lớn. Nhưng đối với mỗi một vị khai thiên cảnh có tiểu thế giới từ hư hóa thực thì đều là vô cùng có tác dụng. Thứ này tốt thì tốt, nhưng là muốn nó phát huy ra tác dụng thì phải hao phí công sức to lớn bồi dưỡng nó. Dương Khai đã tự mình thí nghiệm qua, huyền âm trúc chủ yếu là thôn phệ thế giới vĩ lực mới có thể lan tràn thành rừng. Kể từ đó tối thiểu nhất phải hao phí thành quả của hàng trăm, hàng ngàn năm khổ tu mới có thể để cho huyền âm trúc hóa thành một mảnh rừng trúc, mà lại quy mô còn sẽ không quá lớn. Tương đương với thế giới vĩ lực mà bọn hắn tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm mới khổ tu được, đều trở thành chất dinh dưỡng thúc đẩy huyền âm trúc trưởng thành. Kể từ đó sẽ dẫn đến nội tình của khai thiên cảnh suy yếu, thực lực tụt dốc. Nếu là khi trước, đám người có lẽ còn không vội vàng muốn có được huyền âm trúc. Nhưng bây giờ, mặt tộc đã tái hiện thế gian, đám người cần thiết có được huyền âm trúc. Mặc dù thứ này không có tác dụng bằng thiên địa tuyền để tiểu thế giới hoàn mỹ vô khuyết, ngoại lực bất xâm, nhưng tối thiểu nhất nó có thể khiến cho mọi người có thể ngăn cản mặt chi lực lâu hơn chút. Có lẽ tại thời khắc mấu chốt, huyền âm trúc có thể cứu mình một mạng. Nếu so sánh thì việc nội tình của tiểu thế giới trôi qua, thực lực tụt xuống đã không đáng nhắc tới. Lại rơi xuống thế nào cũng sẽ không dẫn đến phẩm giai rơi xuống. Nghe Dương Khai nói, đông đảo thượng phẩm khai thiên đều vô ý thức bưng chặt nhẫn không gian của mình. Bọn hắn không khỏi nhớ tới trận thí luyện khi trước ở Lan Gia. Tại trong thí luyện, Dương Khai thế nhưng là đem toàn bộ lục phẩm của khai thiên Lan Gia xem như con dê béo. Cạo một tầng lông dê thật dày, để đông đảo lục phẩm oán than vang trời, khổ không thể tả, từng người tổn thất nặng nề. Bây giờ bọn hắn cũng rơi vào trong tay Dương Khai, sao có thể có kết cục tốt? Đám người gần như có thể đoán được vẻ mặt xấu xí ghê tởm lúc đòi hỏi của Dương Khai. Việc trao đổi huyền âm trúc diễn ra tại trong một gian mật thất. Cùng nhau trao đổi còn có chuyện về tạo hóa thần lô. Chuyện tạo hóa thần lô vẫn luôn chưa được giải quyết. Chủ yếu là do mọi người đối với điều kiện mà đối phương đưa ra không hài lòng. Trước khi Dương Khai bị Thạch Chính đánh lén, nguyên bản 2 ngày nữa là các trưởng lão ngoại vụ ở tinh giới sẽ thương nghị việc này. Nhưng lực lượng của mặt tái hiện thế gian lập tức làm rối loạn kế hoạch của mọi người. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới nhắc lại chuyện xưa. Dương Khai đối với tiểu nguyên giới của các đại động thiên phúc địa đều nhớ mãi không quên. Trước đó, hắn đã từng nói ra điều kiện này, nhưng đáng tiếc, nhà động thiên phúc địa nào cũng đều không có ý nhượng bộ. Đối với bất kỳ một nhà động thiên phúc địa nào, tư cách tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện đều quý giá cực kỳ. Đệ tử nhà mình còn không có đủ dùng, thường thường cần xếp hàng mấy chục gần trăm năm, thậm chí hàng trăm ngàn năm mới có thể chờ đến lượt, sao có thể lại để cho người ngoài. Lần này nếu Cố Phán không có công lao trong trận lịch luyện, thì nàng cũng không có tư cách tiến vào ngũ quan giới. Ngay cả đệ tử hạch tâm đều như vậy, đừng nói là những đệ tử bình thường. Hư không địa có tiểu nguyên giới của mình, vậy thì cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên đầu người khác. Nói là thương nghị, nhưng thật ra Dương Khai khẩu chiến quần hùng. Huyền Âm Trúc cùng quyền sử dụng tạo hóa thần lô đối với mỗi một nhà động thiên phúc địa đều có lực hấp dẫn lớn lao. Ngoài trừ tư cách tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện, Dương Khai không còn cầu mong gì khác. Trong lúc nhất thời, cục diện có chút giằng co không xong. Trên một điểm này, hai người Ngô Trường Đạo cùng Dư Hương Điệp cũng sẽ không giúp Dương Khai nói chuyện. Mặc dù bọn hắn cùng Dương Khai có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng bọn hắn đều là trưởng lão ngoại vụ, phải đại biểu cho lợi ích của tông môn phía sau mình. Trọn vẹn trao đổi một ngày một đêm, từ đầu tới cuối, Dương Khai vẫn luôn kiên trì. Thấy hắn như vậy, đám người cũng đành nhượng bộ mà thôi. Kết quả thương nghị cuối chính là các nhà nhường ra cơ hội tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện một lần. Còn Dương Khai thì phải cho mỗi nhà động thiên phúc địa cung cấp 5 cây huyền âm trúc và quyền sử dụng tạo hóa thần lô trong 2 tháng. Đây cũng coi là kết quả mà tất cả mọi người đều vui mừng. Chẳng qua hơn 100 nhà động thiên phúc địa cần hơn 500 cây huyền âm trúc. Đây chính là một con số rất khổng lồ. Trong thời gian ngắn, Dương Khai không có bỏ ra nổi. Về phần thứ tự sử dụng tạo hóa thần lô, ai dùng trước ai dùng sau, thì đó chính là chuyện mà động thiên phúc địa cần tự mình thương nghị. Dương Khai cũng sẽ không quản nhiều. Hết thảy đều được thương nghị thỏa đáng, mọi người đều cáo từ rời đi. Mặc dù lần thương nghị này không thể tụ đủ tất cả trưởng lão ngoại vụ của các đại động thiên phúc địa, nhưng đám người ở đây đã có thể đại biểu cho những động thiên phúc địa còn lại kia. Những động thiên phúc địa không có trưởng lão ngoại vụ tham gia thì cũng sẽ thừa nhận kết quả của lần trao đổi này. Đây là vô số năm qua, các đại động thiên phúc địa ở chung tích lũy được ăn ý cùng tín nhiệm. Trưởng lão ngoại vụ của các nhà cần mau chóng chạy về tông môn nhà mình, báo cáo kết quả lần trao đổi này, sau đó an bài vật tư mang đến đại diễn phúc địa, lợi dụng tạo hóa thần lô chế tạo ra vật tư có phẩm cấp cao hơn. Trước khi đi, Dương Khai hỏi Lý Nguyên Vọng một vấn đề. Vấn đề này đã khốn nhiễu hắn thật là lâu rồi. Tiểu nguyên giới. Lý Nguyên Vọng đưa tay vuốt râu, hiểu rõ gật đầu nói. Người muốn nhà mình có tiểu nguyên giới. Dương Khai gật đầu. Đúng như vậy. Bây giờ nhà mình có thêm rất nhiều khai thiên cảnh. Nếu có tiểu nguyên giới của riêng mình, thì cũng có thể để cho các đệ tử mau chóng tăng lên tu vi. Đáng tiếc là chỉ có các đại động thiên phúc địa mới có được tiểu nguyên giới. Dương Khai chưa từng nghe qua thế lực khác có được, cũng vẫn luôn không rõ ràng thứ này đến cùng là tới từ đâu, vì sao lại có công hiệu thần kỳ như thế. Nếu là quá mức cơ mật thì trưởng giáo coi như ta không có hỏi đi. Dương Khai thấy Lý Nguyên Vọng lộ ra trầm ngâm, vội vàng mở miệng nói. Lý Nguyên Vọng khoát tay nói. Nói là cơ mật, kỳ thật cũng không tính là cơ mật gì. Chính người cũng tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện qua, có cảm nhận gì? Dương Khai nhớ lại tình cảnh lúc mình tiến vào thần binh giới lịch luyện, mở miệng nói. Rất là chân thực, cũng không phải là hư ảo. Mấy chục năm lịch luyện ở thần binh giới giống như là một lần luân hồi, Dương Khai vẫn còn ký ức khắc sâu. Lý Nguyên Vọng cười nói. Tự nhiên là chân thực. Bởi vì bản thân tiểu nguyên giới là càng khôn phúc địa cùng càng khôn động thiên. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Càng khôn phúc địa cùng càng khôn động thiên? Trưởng giáo nói vậy là sao? Chỉ có tiểu thế giới mà thượng phẩm khai thiên để lại sau khi chết mới có thể bị xưng hô như vậy. Tiểu thế giới mà thất phẩm khai thiên để lại là càng khôn phúc địa. Phía trên thất phẩm là càng khôn động thiên. Lý Nguyên Vọng khẽ gật đầu. Đúng như người suy nghĩ. Tất cả tiểu nguyên giới đều là tiểu thế giới mà thượng phẩm khai thiên để lại sau khi chết. Làm sao có thể? Nghe vậy Dương Khai rất là kinh ngạc, không gì là không thể. Lý Nguyên Vọng nhẹ nhàng cười. Chẳng qua cũng không phải là tất cả tiểu thế giới của các thượng phẩm khai thiên để lại sau khi chết đều sẽ hóa thành tiểu nguyên giới. Nếu là như vậy thì trên đời này cũng có quá nhiều tiểu nguyên giới, cũng sẽ không trân quý đến trình độ này. Kết thúc tập 1010 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.